Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, hồi trình. Trong rừng trúc, thấy mấy đống kiểu Âu Châu phong cách nhà nhỏ ba tầng. Làm đường tu mới vừa đem xe đứng ở bãi đỗ xe về sau. Lý cự nhân nữ phụ tá liền tiến lên đón, hỏi thăm qua đường tu thân phận. Rất nhanh liền đem hắn mang tới trong đó một cái nhà trong tiểu lâu. Đường tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Lý cự nhân đứng dậy đón chào, cười nói. Đường tu mỉm cười, cùng Lý cự nhân nắm tay, cười nói, phiền phức Lý lão chuyên đi một chuyến. Kỳ thực lần này đến Hồng Kông tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi đàm luận khoản buôn bán. Lý cự nhân bắt chuyện đường tu ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, nói chuyện gì buôn bán? Đường tu nói ra, theo ta được biết, công ty của ngươi dưới cờ dường như có công ty vận tải. Ta muốn từ ngươi nơi đây tô một ít thuyền hàng. Tô bao lâu thời gian không thể xác định, nhưng ta sẽ theo tháng trả tiền. Lý cự nhân mê hoặc nói, đường tiểu ca, ngươi thuê thuyền làm cái gì? Đường tu nói ra, ta ở Thái Bình Dương trong mua một hòn đảo. Ở trên đảo có chút công trình, bởi vì công trình số lượng rất lớn, cho nên cần thuyền hàng vận chuyển hàng. Kỳ thực, ta đã từ nước ngoài dự định vài khung máy bay vận tải. Hơn nữa từ bỏ vào tiểu đội cũng mướn một ít thuyền hàng. Nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều. Lý cự nhân hỏi, cần mấy chiếc thuyền hàng? Đường tu nói ra, 20 chiến thuyền đi. Lý cự nhân thầm kinh hãi, thở dài nói, đường tiểu ca thực sự là danh tác a. Như vậy đi, ta điều cho ngươi 20 chiến thuyền thuyền hàng. Dùng bao lâu thời gian ngươi xem đó mà làm. Còn tiền thuê coi như, lúc đầu ta liền thiếu mỹ vị tửu lâu một phần nhân tình. Nếu như thuê thuyền còn muốn lấy tiền, thật sự là không thể nào nói nổi. Đường tu lắc đầu nói ra, ở thương nói thương, tiền là một phần cũng không thể thiếu. Ngươi ra cái giá, bằng không ta tình nguyện đi tô thuyền hàng của người khác. Lý cự nhân cười khổ nói, được rồi, ngươi đã cố ý phải trả tiền, ta đây hãy thu, giá nha ngươi tùy ý cho. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, vậy quyết định như vậy. Ta sau đó sẽ cùng nhận thầu ta cái kia công trình bằng hữu gọi điện thoại. Hắn sẽ tới Hồng Kông tới cùng ngươi công việc tiếp giao thủ tục. Lý cự nhân gật đầu. Hiếu kỳ hỏi, đường tiểu ca, mua đảo nhỏ tư nhân, kiến thiết đảo nhỏ, sợ rằng tốn hao đại giới rất lớn chứ. Không biết có nên hỏi hay không? Ngươi vì sao phải mua một hòn đảo? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ qua ngăn cách với đời thời gian? Đường tu cười nói, ngăn cách không tính là, dù sao bây giờ phương tiện giao thông phát đạt như vậy. Chỉ là một người yêu thích, muốn xây một cái thế ngoại đào nguyên mà thôi. Tương lai có thể kiến thành cái dạng gì cũng còn không biết đây. Lý cự nhân cười nói, vì cá nhân yêu thích, liền tốn hao giá rất lớn. Ngươi cũng là đủ bốc đồng, tới nếm thử nơi này trà ngon, mùi vị thật không sai, được. Đường tu ở Tử Trúc trà rừng cùng Lý cự nhân nói chuyện hơn nửa canh giờ, liền vội vã ly khai. Sau đó, hắn liền gọi Thông Hắc Lôi điện thoại của, để cho nàng đi tra một chút thuê một con thuyền chở hàng giá cả. Lúc nhận được trả lời thuyết phục về sau, hắn hướng Lý cự nhân công ty tài khoản hối đi qua một khoản tiền, cho rằng là thuê thuyền tiền đặt cọc. Buổi tối, đường tu ở Vịnh Thiền Thủy nói số 13 nhìn thấy mang theo bao lớn bao nhỏ trở về Dịch Liên Yến. Nhìn nàng thở hổn hển dáng dấp, cười nói ra, thu hoạch tương đối khá a. Dịch Liên Yến đem đồ vật nhét vào trên ghế salon, sau đó xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười khổ nói, đi ra ngoài đi dạo một chút, ta liền hối hận, khí trời chết tiệt này, thật là nóng chết người đi được. Chứng kiến cái kia bạch cái hộp sao? Bên trong là đưa cho ngươi lễ vật, xem như là hơn nửa nghỉ hè theo ngươi thặng cật thặng hát ở chùa lòng biết ơn. Lễ vật, Đường Tu rất ít thu được người khác lễ vật, cho nên đối với Dịch Liên Yến hội đưa cho hắn lễ vật gì thật tò mò. Bất quá, khi hắn mở ra cái kia bạch hộp về sau, sắc mặt liền trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏi, ngươi xác định đây là cho ta mua lễ vật? Bạch trong hộp, chỉ một quả đấm lớn nhỏ từ sắc cát tường con nít. Phi thường khả ái, Dịch Liên Yến nói ra, đương nhiên là đưa cho ngươi lễ vật. Ta nhưng là ở tinh phẩm tiệm chọn hơn nửa ngày, mới, chỉ có, chọn được một cái như vậy thứ tốt. Đường đại ca, trên người ngươi sát khí rất nặng, bình thường cũng không câu nệ nói cười. Nếu như là người xa lạ nhìn thấy ngươi, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Cho nên, ta cảm thấy ngươi chùm chìa khóa bên trên trói cái cát tường con nít. Hội thú vị phi thường. Cũng để cho người khác cảm thấy ngươi dễ dàng tiếp cận một ít. Đường Tu sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi nói trên người ta sát khí rất nặng. Dịch Liên Yến hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Đường Tu thời khắc. Hắn đầy người tiên huyết, biểu tình bộ dáng lãnh khốc, gật đầu nói ra, tuy là ta biết giết hải trộm là chuyện tốt, nhưng dù sao giết qua người, ta đây không phải sợ ngươi tâm lý có bóng ma nha. Ta nói, lễ vật này ngươi nếu là không thỏa mãn, ta đi trở về lui đi. Đường Tu cười nói, thỏa mãn, cảm tạ. Dịch Liên Yến lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Ngày thứ hai, Đường Tu đưa mắt nhìn Dịch Liên Yến tiến nhập cửa lên phi cơ. Nhìn nàng có chút không thôi dáng dấp, tự tay quơ quơ điện thoại di động. Nửa giờ sau, hắn cũng ngồi mù mịt, chẳng qua bay đi mục đích cũng không phải là Lam Thành, mà là Kinh Môn Đảo. Khi hắn chạy tới Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lầu thời điểm, mới lên trưa 10 giờ. Sư gia, ngài hiện tại thì đi xem sư phụ sao? Cô Tiểu Tuyết nhìn thấy Đường Tu phía sau dò hỏi. Đường Tu nói ra, không sai, ta hiện tại thì đi gặp nàng. Ngoài ra, phía trước ở Hồng Kông mua dã nhân sâm, cũng cho ta mang tới. Ta cần cho nàng kê đơn. Cô Tiểu Tuyết nói ra, dã nhân sâm ở cơ lão nơi đó. Nàng sau khi trở về, không phải ở đan dược phòng luyện dược, chính là ở Linh Lung Bảo Tháp trong Bùi sư phụ. Thời gian này, nàng hẳn là ở Linh Lung Bảo Tháp trong tu luyện. Rất nhanh, hai người tới Linh Lung Bảo Tháp. Nhìn thấy Cơ Si Mị về sau, Đường Tu phải qua bụi cây kia dã nhân sâm, đi tới thất tầng cô Yên Nhi ngủ mê man giường bệnh bên cạnh. Khoảng cách Yên Nhi lần trước thức tỉnh, đi qua thời gian dài bao lâu? 5 tháng đơn cửu thiên. Đường Tu hỏi lần nữa, dựa theo của nàng thức tỉnh quy luật, nàng còn cần bao lâu có thể thức tỉnh? Cô Tiểu Tuyết nói ra, hẳn là còn cần 1 tháng tả hữu. Bất quá, bởi vì cho sư phụ dùng qua đan dược, nàng nói không chừng có thể trước giờ tỉnh lại. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, ta hôm nay liền phản hồi tinh thành. Đầu tháng 9 Ma Đô Đại học khai giảng, ta muốn đi trường học báo danh. Chờ ta lúc rời đi, sẽ tìm Âu Dương Lộ Lộ mượn nàng tư nhân máy bay hành khách. Một ngày Yên Nhi tỉnh lại, các ngươi trước tiên phải liên hệ ta, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Được. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói. Đường Tu hướng Cơ Si Mị muốn cây đao, từ dã nhân sâm bên trên cắt ra một mảnh, sau đó để vào trong miệng của nàng. Lập tức, hắn tự tay đặt tại cô Yên Nhi huyệt đàn trung chỗ, nhẹ nhàng xoa nhẹ nửa phút, lúc này mới buông tay. Về sau, cách mỗi 7 ngày, liền cắt một mảnh nhỏ nhân sâm để vào Yên Nhi trong miệng. Sau đó sẽ của nàng huyệt đàn trung chỗ nhào nặn án nửa phút, giúp nàng hấp thu miếng nhân sâm bên trong dược hiệu. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, về sau ta sẽ tự mình đến làm. Đường Tu xua tay nói ra, các ngươi đi ra ngoài đi, ta ở chỗ này bồi bồi Yên Nhi. Theo cô Tiểu Tuyết cùng Cơ Si Mị ly khai, Đường Tu nhẹ nhàng đem cô Yên Nhi ôm lên đến, làm cho nàng tựa ở ngực mình, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhi, vi sư không thể vẫn cùng ngươi, là có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Trước không nói vì hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, đến trong đại học đi đọc sách, chỉ cần đang tu luyện phương diện, ta đều phải liều mạng kiếm tiền, mua đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất quá, ngươi đừng sốt ruột, ta sẽ liều mạng tu luyện, chờ ta tu vi đầy đủ cao thời điểm, ta là có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm chữa cho tốt vật của ngươi. Ngoài ra, ta ở trên địa cầu phát hiện một hòn đảo, cùng chúng ta đã từng ở Cửu Long Thổ Châu bí cảnh rất tương tự. Chờ ta đem nơi đó cải tạo tốt sau đó, ta sẽ tự mình đem Linh Lung Bảo Tháp mang tới nơi đó. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi an trí ở bên kia. Còn nữa, vi sư phát hiện hoàng cực tử khí, một ngày đem ngươi chuyển rời đến bên kia, ta sẽ ý tưởng nghĩ cách đem hoàng cực tử khí độ như trong cơ thể của ngươi. Có hoàng cực tử khí cải thiện thể chất của ngươi, ta muốn sẽ đối với chào ngươi rất nhiều. Nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, vi sư rất muốn nhìn lấy ngươi cười dáng dấp. Đường Tu nói lải nhải nói rất nhiều, mãi cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới rời khỏi Linh Lung Bảo Tháp. Khi hắn ở tửu lầu thời điểm dùng cơm, Âu Du Lộ Lộ chạy tới. Đường Tu, nghe nói ngươi nghĩ cho ta mượn tư nhân máy bay hành khách. Âu Dương Lộ Lộ ở Đường Tu đối diện ngồi xuống về sau, căn bản không có chút nào khách khí, nắm lên đối diện bộ đồ ăn gắp thức ăn thử một khẩu. Dò hỏi, Đường Tu nói ra, không sai, ta cần cho ngươi mượn tư nhân máy bay hành khách. Âu Dương Lộ Lộ đưa cho Đường Tu một cái liếc mắt, tức giận nói ra, không cho mượn. Đường Tu ngẩn ra, lập tức cười nói, chúng ta nhưng là bằng hữu. Âu Dương Lộ Lộ hừ hừ nói, bớt lấy thân phận bằng hữu uy hiếp ta, ngươi đến bây giờ cũng còn không có thực hiện cam kết của ngươi, làm hại ta bị lải nhải rất lâu rồi. Đường Tu mê hoặc nói, lời hứa của ta đối với ngươi. Cam kết gì? Âu Dương Lộ Lộ trùng điệp đem chiếc đũa vỗ vào trên mặt bàn, hai cánh tay chống đỡ mặt bàn đứng lên đến, cúi người cả giận nói, trước đây ngươi nhưng là bằng lòng ta, phải cùng ta về nhà gặp gia trưởng đấy. Kết quả thế nào? Này cũng mau đi qua 2 tháng chứ, ngươi đến bây giờ đều không theo ta trở về qua đây. Đường Tu á khẩu không trả lời được. Hắn bởi vì liên tiếp gặp phải các loại sự tình, kết quả đem bằng lòng Âu Dương Lộ Lộ chuyện này tình quên mất. Do dự một chút, hắn hỏi dò, nếu không, ta hiện muộn liền đi qua. Âu Dương Lộ Lộ giơ cằm lên, hừ nói, đêm nay không được, ba mẹ ta đều không ở Kinh Môn đảo, ngươi qua cũng vô dụng. Được rồi, nhìn ngươi nguyện ý đi với ta gặp gia trưởng mặt trên, ta liền không so đo với ngươi. Ta cái kia tư nhân máy bay hành khách đang ở sân bay đậu, ngươi nguyện ý lúc nào dùng nên cái gì thời điểm dùng, ta sau đó sẽ đem người điều khiển cùng phục vụ viên điện thoại của dãy số phát ngươi. Ngươi dùng thời điểm liên hệ bọn họ là được. Đa tạ. Đường Tu mỉm cười nói. Âu Dương Lộ Lộ lần nữa đưa cho Đường Tu một cái to lớn xem thường. Một lần nữa cầm đũa lên nói ra, nhận thức ngươi, thực sự là quá xui xẻo, mỗi lần đều bị ngươi sai bảo, ngươi khen ngược, xuất ngoại đi chơi, dĩ nhiên có không mang theo ta, ta không quan tâm a. Chúng ta đầu tiên nói trước, về sau ngươi lại đi ra tiêu sái, nhất định phải mang ta lên cùng nhau, không thành vấn đề. Đường Tu cười đáp ứng nói, ăn xong bữa cơm, Đường Tu đứng dậy nói ra, ta phải đi, đêm nay phản hồi tinh thành, trở về thu thập một chút, hậu thiên thì đi Ma Đô Đại học bản tin. Âu Dương Lộ Lộ liền vội vàng nói, ta quyết định. Đường Tu mê hoặc nói, ngươi quyết định cái gì? Âu Dương Lộ Lộ hừ hừ nói, trước không nói cho ngươi, chờ ta làm tốt sau đó mới nói cho ngươi. Ngày hôm nay canh thứ 3 dâng, cùng các huynh đệ tỉ muội lải nhải hai chuyện tình. Một, ngày mai là lại một tuần mới rồi. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội nhiều hơn phiếu đề cử chống đỡ. Hai, Tĩnh Dạ lại ở Vi Tín Trung Hào trên viết một cái phiên ngoại, là có liên quan 20 năm trước đường tu phụ thân cố sự. Còn có Tô Văn, Trương Đẹp Vân vì sao không tốt Tô Lăng Vận cùng đường tu mẹ con nguyên nhân. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tỉ mỉ xem trở xuống ba. Ngày 30 tháng 7 buổi tối, Tĩnh Dạ Vi Tín Trung Hào S00 sau đó tiền lì xì mưa. Không gặp không về, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.